mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, đệ 1298 chương tham lam trừng phạt. Chẳng lẽ là hộ vệ đang nói dối? Chính là này đó hộ vệ đều là Loan Hoài Dân từ chính mình thành chủ trong phủ chọn lựa kỹ càng. Tại đây phía trước bọn họ đều không quen biết thượng kinh đô tới mấy cái công tử ca. Bởi vì bọn họ căn bản liền không khả năng có cơ hội tiếp xúc đến này đó thượng tầng nhân sĩ. Hơn nữa mỗi lần đều là vài người một tổ. Chẳng lẽ nói kia mấy cái hộ vệ đồng thời nói dối? Vì cái gì? Không có lý do gì? Cũng không có điều kiện a. Án tử lại lần nữa tiến vào ngõ cụt. Mặt trên gây ở Trương Hoa Thành áp lực càng lúc càng lớn. Tình thế càng ngày càng khẩn bách, đã tới vài bát người, đều là những cái đó gia tộc phái tới người, còn có quan trên cũng an bài người tiến đến đốc tra án tình tiến triển. Bởi vì án tử không chỉ có không có bất luận cái gì tiến triển, có thể nói liền chân chính, manh mối, đều không có. Cho nên này đó phái tới người khi thế đều phi thường thịnh. Thật giống như ai đều có thể triều đình đường thành chủ đại nhân vênh mặt hất hàm sai khiến một phen. Loan Hoài Dân cảm giác vô cùng tâm tác, mặt trên cho hắn 7 ngày thời gian, hiện tại đã qua đi 4 ngày, còn có 3 ngày, nếu là đến lúc đó không thể cấp ra một hợp lý công đạo. Chỉ sợ hắn cái này thành chủ cũng đương đến cùng, còn có Hàn gia, vốn là tưởng cùng mặt khác mấy hộ thượng kinh đô quyền quý kết giao. Lại biến thành chấm dứt toán, về sau cửa nát nhà tan là chạy không thoát, Hàn gia cùng toàn bộ thành chủ trong phủ hạ đều nháo một mảnh gà bay chó sủa. Tình thế gấp gáp, không khí khẩn trương, nhưng đối với Trương Hoa Thành người mà nói, mỗi ngày nên như thế nào vẫn là như thế nào. Bọn họ chỉ là có chút kỳ quái lần này nghiêm tra cùng cấm đi lại ban đêm thời gian cũng lâu lắm. Chút đi, trong lòng hơi có chút bất mãn. Bất quá nghĩ đến hiện tại ở thành chủ thống trị hạ. Hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp, bọn họ đều quá tốt nhất nhật từ, thành thị cũng trở nên càng ngày càng tốt, cho nên mặc kệ như thế nào đều nguyện ý tin tưởng thành chủ mặc kệ nghiêm tra cùng cấm đi lại ban. Đêm bao lâu, đều là có thành chủ đạo lý, bọn họ chỉ cần tuân thủ liền được rồi. Tố Tân từ Cường Bá nơi đó nghe được càng nhiều về Thiên Sơn Phong truyền thuyết. Cùng phía trước vị kia lão bà rằng có chút xuất nhập. Nhưng là có một chút lại là giống nhau. Đó chính là ở thật lâu trước kia. Nơi này cũng không có như vậy nhiều ngọn núi. Nơi này một mảnh hoang vu. Dân chúng lầm than, là có đại năng giả lấy dọn sơn thuật làm nơi này trở thành một mảnh an nhàn cõi yên vui. Mà Tố Tân hỏi cập vì cái gì nơi đó có một tòa hang đá. Cường Bá tắc vẻ mặt hoảng sợ cùng vô cùng đau đớn. Liên tục nói, là báo ứng, là báo ứng, theo Cường Bá nói, liền hắn biết, kia hang đá là sau lại mới có. Bởi vì nơi này nhân sinh sống dần dần biến hảo, những người đó liền nhàn chứng đau. Cũng không biết từ nơi nào nghe nói Thiên Sơn Phong có bảo tàng. Hảo xảo bất xảo, quả thực có người ở kia trong núi phát hiện một tòa mỏ vàng. Sau đó mọi người xua như xua vịt, nghe đồn, có một vị đạo nhân trải qua nơi này, liền tiến đến ngăn cản, nói đó là Sơn Thần, là Thiên Sơn Phong chi linh, không thể phá hư, Sơn Thần là cái gì? Thiên Sơn Phong chi linh lại là cái gì? Ở ánh vàng rực rỡ vàng trước mặt chính là cái P. Đôi mắt cùng tâm linh đều bị vàng che mắt mọi người nơi nào chịu tin kia đạo nhân chi ngôn. Ở một nhóm người dẫn dắt hạ bắt đầu rồi đại quy mô đãi vàng nhiệt chiều. Kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người là như thế này cuồng nhiệt. Chỉ là ở như vậy đại thế điều khiển hạ, bọn họ cũng bị như vậy trào lưu huề bọc, thân bất do kỳ. Trong truyền thuyết, này cổ đãi vàng nhiệt chiều chỉ rằng có không đến 5 năm thời gian. Sau lại bị một kiện đột phát thời gian bỏ giờ. 5 năm thời gian tương đối với từ lịch sử sông dài dữ dội ngắn ngủi. Nhưng chuyện này liền trở thành toàn bộ Thiên Sơn Phong trọng đại chuyên chú. Nghe nói những người đó ở khai sơn đào vàng thời điểm. trong đó một đỉnh núi đột nhiên từ trung gian băng khai. Sau đó mọi người giống như trong một đêm hoàn toàn tỉnh ngộ. Cảm thấy chính mình thật sự làm tức giận Sơn Thần muốn trừng phạt bọn họ, sẽ gặp báo ứng, vì thế bọn họ liền bắt đầu dùng trong đó một nửa núi đá dựa vào một nửa kia vách núi tu sửa một tòa thần miếu, lại sau lại, giống như là vì ứng nghiệm cái kia đạo sĩ chi ngôn giống nhau. Nơi này là khí hậu hoàn cảnh dần dần biến kém, thổ địa trở nên cằn cỗi. Người thường xuyên được với quái bệnh liền sẽ một bệnh không dậy nổi. Người lớn dần dần thưa thớt, dọn đi, kia tòa thần miếu giống như cũng không khởi đến cái gì tác dụng. Tố Tân liền hỏi Cường Bá, thần miếu bên trong những cái đó bích họa là có ý tứ gì? Cường Bá lúc ấy liền có chút ngoài ý muốn, bích họa, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng đi qua một lần, chỉ có một to như vậy thính đường. Mặt trên điêu khắc rất nhiều thần tượng phù điêu, không có nhìn đến bích họa a. Rốt cuộc bích họa cùng phù điêu chi gian vẫn là có khác nhau. Không có khả năng điểm này đều phân không rõ đi. Tố Tân biết ở kia thần miếu ngoại tầng, đích xác dùng cục đá điêu khắc rất nhiều thần tượng, có một ít bích họa thượng thuốc màu đều phai màu làm nhạt. Nhưng là chiều sơn trong cơ thể bộ đào không có tầng 5. Mỗi một tầng không gian bốn vách tường cùng khung đỉnh đều họa đầy đủ loại nhân vật hình ảnh. Cùng chân nhân lớn nhỏ vô dị, Tố Tân lúc ấy liền cảm thấy chẳng lẽ là bởi vì nàng linh nhãn còn có đặc thù thể chất. Cho nên có thể nhìn đến cùng tới bình thường phàm nhân vô pháp nhìn đến cùng tới địa phương gây ra. Chỉ tiếc nàng lúc ấy chưa bỏ một loại rất kỳ quái quỷ dị cảm giác ở ngoài. Cũng không có, xem, ra bất luận cái gì manh mối. Nàng nhịn không được lại hỏi một câu. Cường Bá, ngươi nhớ rõ kia thần miếu tu mấy tầng. Tạ ý tứ là, có hay không chiều sơn thể bên trong mờ. Cường Bá liên tục xua tay. Hắn tự mình xem qua, chỉ có bên ngoài một cái thật lớn vô cùng đại sảnh. Kia khí thế bàng bạc, nhưng là lại cho người ta vô cùng hoang vắng trống trải cảm giác. Đi cảm thụ một lần liền không nghĩ lại cảm thụ lần thứ hai. Không có, cũng chỉ có dựa vào vách núi một tòa mái vòm thần miếu. Như thế nào lại chiều sơn thể mờ, lúc ấy giống như phát sinh quá một kiện sự tình gì. Đem những cái đó đãi vàng người đều dọa tới rồi, là quả quyết không dám lại đào sơn. Liền tính là tu sửa thần miếu cũng là dùng băng khai bên kia núi đá. Tố Tân trong lòng ngo ngoe dục dịch, hoàn toàn là một loại trực giác, một loại mưa gió sắp đến cảm ứng. Nàng tổng cảm thấy chính mình lần này giống như lại muốn gặp được một kiện đại án tử. Cái này làm cho nàng có chút kích động, lại có chút ẩn ẩn bất an, là một hồi cơ duyên. Nhưng đồng thời đối với những cái đó đã cùng đang ở trải qua nào đó sự kiện người mà nói. Làm sao không phải một hồi kiếp nạn? Mặc kệ như thế nào, đây là thế sự biến ảo thiên đạo vô thường, liền tính là không có chính mình ở chỗ này, những cái đó sự tình như cũ sẽ phát sinh, tựa như trên thế giới này không có đại phu khi như cũ sẽ có nhân sinh bệnh giống nhau. Một đạo lý, nếu là chính mình gặp gỡ, liền làm hết sức giải quyết, là chính mình tu luyện, là đối chính mình rèn luyện, cũng là tăng lên thiên cơ thụ. Làm tiểu thao cùng chính mình tiểu đồng bọn trở về nhanh nhất tiệp phương thức. Tố Tân từ Cường Bá nơi này được đến càng nhiều về Thiên Sơn Phong tin tức sau liền cáo từ rời đi. Nàng không có lại hoàn hồn miếu, nơi đó chỉ là bày biện ra một loại kết quả, mạnh mẽ xông vào chỉ biết mặc danh đem chính mình cũng rơi vào đi. Nếu muốn giải quyết vấn đề còn cần tìm ngọn nguồn mới được. Nàng hiện tại cũng không có minh xác điều tra phương hướng. Liền tính toán dọc theo Thiên Sơn Phong chân núi vẫn luôn đi. Nàng muốn đi xem ở sơn kia một bên đến tột cùng là như thế nào thế giới. Rốt cuộc ở trong truyền thuyết này Thiên Sơn Phong khởi nguyên đó là bởi vì bên kia có yêu ma hoành. Hành, chẳng phải là chính mình thủ đoạn vừa lúc có dùng võ nơi. Hết chương.